là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, ám sát thiên thần. Hạ, cầu đặt mua, lợi dụng chiều không gian, hóa thành một thanh, đại đao. Đem có được đệ bát giai cấp sinh mạng thể nhục thân lục soát người đầu lâu. Từ trên cổ bổ xuống, đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng. Loại này thiên mã hành không tư duy, chính là Lý Dạ Huyền từ đầu bày kế ám sát kế hoạch. Can đảm cẩn trọng, làm cho người vừa lại kinh ngạc lại kính nể. Đến cùng là hạng người gì, mới có thể nghĩ ra như thế phương pháp. Thật sự là làm cho người rất không thể tin được. Không, lấy nhỏ yếu lực lượng, đi khiêu chiến đệ bát giai cấp sinh mạng thể thiên thần. Bản thân liền là một kiện không thể tin được sự tình. Lũ sâu kiến, các ngươi là đang tìm cái chết. Bị chặt xuống đầu lâu thiên thần tổ lục soát người. Tại chiều không gian chuyển đổi khí bên trong, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, ầm ầm. Tiếng như hải khiếu, sóng âm khuếch tán, kinh khủng vô biên, cư dân phụ cận nhà lầu, ngạnh sinh sinh bị rung sụp, chung quanh phổ thông sinh mạng thể, trực tiếp tại lục soát người đầu lâu một tiếng gầm rú bên trong. Bảo, năm 23, thành huyết vụ, ngay cả chiều không gian chuyển đổi khí, đều tại lục soát người đầu lâu thần huyết dâng trào dưới. Vỡ ra. Hiển lộ ra một viên ngân quang sáng chói, mà diện mục giữ tợn đầu lâu, thiên thần đầu lâu, cho dù chỉ là một cái đầu lâu, cũng lộ ra kinh khủng vô biên, trong cơn giận dữ, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Sâu kiến, các ngươi phải bỏ ra thảm trọng nhất đại giới, lục soát người lôi đình nổi giận, cái thứ ba thần nhãn, bắn ra một đạo hừng hực xích hồng sắc chùm sáng. Hưu một tiếng, xích hồng chùm sáng, tung hoành ra ngoài, cũng không biết bao nhiêu mét dài, trực tiếp đem thiên tinh chi thành xuyên qua, kinh khủng vô biên, mặc kệ là cái gì kim loại, hay là nước biển, đều sẽ trong nháy mắt nóng chảy cùng bốc hơi, thiên thần đầu lâu nhất chuyển, cái thứ ba thần nhãn bắn ra tới xích hồng chùm sáng, giống như là tuyệt thế kiếm quang. Ở trung ương khu vực dù sao cắt chém, xoát, từ trong vũ trụ nhìn, thiên tinh chi thành đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ. Không có vào đến đen nhánh sâu không? Sau đó, cái này đạo quang mang cắt ngang dựng thẳng cát, ngạnh sinh sinh tại to lớn thiên tinh chi thành mặt ngoài. Cắt chém ra từng đạo nóng bỏng vết rách, những nơi đi qua, công trình kiến trúc. Sinh mạng thể, phi thuyền vũ trụ, bất kỳ cái gì sự vật toàn bộ bị cắt chém thành hai nửa. Kuroyuki Hime, ngay tại lúc này, động thủ, trốn ở ẩn thân áo choàng hạ Lilith Anna khẽ quát một tiếng. Kuroyuki Hime treo ở Lilith Anna sợi tóc màu vàng óng bên trên. Thần cấp năng lượng cho mượn Lilith Anna, ông một tiếng. Lilith Anna màu đỏ hai con ngươi phía trước, hiện lên tầng tầng ma pháp trận, theo thứ tự sắp xếp, chồng chất, lại có hơn 12 tầng. Động lực càng là so núi lửa nham tương còn muốn cuồng nứt. Phảng phất có được vô cùng vô tận năng lượng, là cái này, thần cấp lực lượng sao? Lilith Anna cảm nhận được hai mắt sôi trào động lực. Lập tức nhìn phía lơ lửng trên không trung thiên thần đầu lâu. Tìm tới các ngươi, dám ám toán bản tọa, đi chết đi cho ta. Thiên thần đầu lâu cảm nhận được đáng sợ động lực. Lập tức quay đầu, cái thứ ba thần nhãn bên trong hừng hực chùm sáng. Trực tiếp quét tới, thời khắc nguy cấp, Kuroyuki Hime triển khai 12 con đen nhánh cánh bướm, ngăn tại trước người. Cánh bướm bên trên 12 bên trong lực lượng phun trào. Tạo thành thần cấp lực phòng ngự. Hưu, xích hồng sắc chùm sáng cắt chém mà qua. Kuroyuki Hime đen nhánh cánh, cản đều không thể ngăn trở. Trực tiếp bị cắt thành hai mảnh. Hoàn chỉnh cánh bướm, trở nên không trọn vẹn. Bất quá Kuroyuki Hime mượn nhờ 12 con đen nhánh cánh bướm, ngăn trở thiên thần đầu lâu tầm mắt một khắc, mang Lilith Anna hiểm lại càng hiểm né tránh chùm sáng. Trực tử ma nhãn, Lilith Anna hai mắt chừng một cái, đồng lực bộc phát, thật xinh đẹp một đôi mắt, ta muốn thu ẩn giấu. Thiên thần đầu lâu mặt khác hai con mắt trở nên hừng hực, một mảnh ngân quang, ẩn hình áo choàng cũng ẩn nấp không được Lilith Anna cùng Kuroyuki Hime tung tích. Làm thiên thần tổ lục soát người nhìn thấy Lilith Anna con mắt trong nháy mắt, liền trầm mê đi vào, sinh ra điên cuồng suy nghĩ, muốn cất giữ Lilith Anna con mắt. Quá đẹp, quả thực là ta gặp qua xinh đẹp nhất con mắt. Nó là của ta, đặt ở hốc mắt của ngươi bên trong. Quả thực là một loại lãng phí. Thiên thần đầu lâu điên cuồng kêu lên, ầm ầm ở giữa giống như là thổi phồng cầu đồng dạng phồng lớn. Càng biến càng lớn, chen lấn kiến trúc chung quanh vật toàn bộ sụp đổ. Cuối cùng ngay cả trung ương khu vực đều nhanh dung không được viên này cực đại vô cùng thiên thần đầu lâu. Thiên thần đầu lâu biến đổi lớn, ngay tiếp theo cái thứ ba thần nhãn bên trong thả ra xích hồng chùm sáng, cũng thay đổi lớn, đối thiên tinh chi thành phá hư lớn hơn. Kuroyuki Hime mang theo Lilith Anna tránh né, cũng càng thêm gian nan. Mà nhãn cơ, ngươi xong chưa? Kuroyuki Hime ra đầu tê dại kêu lên, cho dù là đối mặt một cái đầu lâu, nàng tôn này chân thần cũng cảm giác được kinh khủng, áp lực to lớn, cho dù là thiên thần, ta cũng muốn giết cho ngươi xem. Mộc Linh Xương, siêu trọng lực pháo, Lilith Anna tìm được thiên thần đầu lâu bên trên tử tuyến. Lập tức đem vị trí tọa độ báo cho chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Mộc Linh Xương đám người nhận được tin tức về sau, Tôn Hạo cười lớn một tiếng. Siêu trọng lực pháo thế nhưng là đã sớm chuẩn bị xong. Phát xạ, hưu, đã sớm tích xúc năng lượng hoàn thành siêu trọng lực pháo. Lập tức bắn ra ngoài, ánh sáng đen kịt buộc, trực tiếp xé rách vũ trụ thương khung, xuyên qua thiên tinh chi thành khu A, xuyên thẳng thiên tinh chi thành, tinh chuẩn đả kích tại thiên thần đầu lâu bên trên, oanh. Khu vực trung ương một bộ phận phá vỡ, đen nhánh siêu trọng lực pháo oanh đi qua, đánh vào to lớn thiên thần đầu lâu bên trên. Ha ha ha ha, bằng vào lực lượng như vậy, chẳng lẽ còn muốn giết chết ta sao? Lời còn chưa dứt, thiên thần đầu lâu bên trên tử tuyến đứt gãy, lục soát người ba con mắt đều ảm đạm xuống, sau đó bắt đầu chia băng phân ly, đi mau. Giết chết thiên thần đầu lâu về sau, Kuroyuki Hime hóa thành hình người, vội vàng ôm lấy Lilith Anna, chuẩn bị bay khỏi thiên tinh chi thành. Nếu như đi trễ, thiên tinh chi thành bên trong đệ thất giai cấp sinh mạng thể vây quanh tới, ai cũng đi không nổi. Chờ một chút, chúng ta muốn tiếp một người. Lilith Anna vội vàng nói, tốt, chúng ta động tác nhanh lên. Kuroyuki Hime cùng Lilith Anna đoạt một chiếc phi hành khí, bay đến thiên tinh chi thành dưới đáy khu dân nghèo. Di Tây, Deno, nhanh lên ra. Lilith Anna vội vàng kêu lên, trốn ở cũ nát mặt tiền cửa hàng bên trong. Di Tây cùng Deno vội vàng thò đầu ra. 1.7, quả nhiên, là các ngươi đã tới. Năng lượng giá trị dụng cụ đo lường đã bị ta cải tiến tốt. Deno vội vã nói, các ngươi cầm năng lượng giá trị dụng cụ đo lường đi nhanh lên đi. Phía trên có chân thần đánh nhau, quá kinh khủng, quá nguy hiểm. Các ngươi cũng muốn cùng ta cùng đi. Lilith Anna đáp, cái gì? Deno sửng sốt một chút, chiều không gian chuyển hóa khí bại lộ. Lilith Anna nói, cái gì? Deno cả kinh lập tức trợn tròn hai con mắt, ta liền biết, các ngươi tại thần quốc chiều không gian, trộm cái gì vật phẩm quý giá rồi. Không phải, chúng ta giết một tôn thiên thần. Cái này, Deno bốn con mắt toàn bộ trợn tròn, kém chút dọa ngất qua đi. Thiên thần, đây chính là cao cao tại thượng, chiếm cứ cửu thiên chí cao vô thượng tồn tại a. Giết thiên thần, không thua gì xuyên phá ngày. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.